Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 236, không hiểu cầu mập mạp. Chương 3 Hờ A Cô Ad Minh chủ tăng thêm, làm EA đỉnh tiêm cao quản. Peter, Mo thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng kinh lịch rất nhiều cao cấp đàm phán, nhưng là... Hắn những cái kia đàm phán kỹ xảo cùng thủ đoạn hiện tại cũng không có đất dụng võ. Thật sự là lần này tục tầm đàm phán bên trong cầu thủ là chiếm cứ chủ động vị. Giang Thần Hy dạng này ngôi sao bóng đá. Có quá nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ nguyện ý qua tờ chi phiếu mời. CR, Messi, Giang Thần Hy, đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá hiện tại công nhận liền cái này ba cái. Ai không muốn muốn. Đây cũng chính là Real Madrid cùng Barcelona cách mỗi 1-2 năm liền không thể không cho CR cùng Messi tăng lương tục tầm nguyên nhân, không phải đàm luận cái gì cầu thủ đối câu lạc bộ trung thành. Tiền tài mới là lưu lại đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá biện pháp duy nhất. Nhìn xem CR cùng Messi những năm này tiền lương tốc độ tăng cùng tục tầm số lần liền biết. Giang Thần Hy nguyện ý vì đội bóng làm ra kinh tế trên lợi ích hy sinh. Nhưng là, Liverpool cũng hẳn là biểu hiện ra đối cầu thủ tôn trọng cùng thành ý. Lục Vô Song tiếp tục nói, Peter, Mo, lần này hội đàm cũng không có đạt thành chung nhận thức. Song phương tạm thời kết thúc một vòng này hội đàm, nhưng là, cũng không thể nói là không có có hiệu quả. Cầu thủ phương diện thẳng thắn biểu đạt bọn hắn tố cầu. Tại Lục Vô Song dẫn đầu đoàn đàm phán đội rời đi về sau, Peter, Mo tại phòng làm việc của mình trầm tư, tựa hồ đối phương nói không sai, rằng yêu cầu Premiership đỉnh lương cũng không quá phận a. Cái này so Messi cùng CR tiền lương ít hơn nhiều. Mà lại, Peter, Mo cũng không thể không thừa nhận. Cùng Real Madrid, cùng Barcelona so ra, Liverpool cái này sân khấu cũng đúng là ít đi một chút. Peter, Mo ảo não vỗ vỗ cái bàn. Mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Đều là bị nữ nhân kia cho tẩy não. Nhưng là, từ ở sâu trong nội tâm, Liverpool thủ tịch chấp hành quan tiên sinh không thể không thừa nhận. Đối phương nói không sai. Đồng thời... Hắn không thể không cân nhắc hôm nay hội đàm, đối phương ngôn ngữ phía sau ẩn hàm ý nghĩa. Real Madrid xuất thủ không? Rất bình thường khả nghi a. Thật chẳng lẽ muốn cho Giang Thần Hy siêu Việt Rooney Premiership đỉnh lương đãi ngộ? Đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Hắn muốn cùng câu lạc bộ chủ tịch cùng lão bản tiến hành báo cáo. Liverpool câu lạc bộ chủ tịch là Tom. Werner, đội bóng lão bản là John, Henry, hai cái người Mỹ cộng tác, xác thực nói, hai người đều có được Liverpool cổ phần, nhưng là, Henry chiếm cổ nhiều nhất, là đội bóng đại lão bản, Liverpool lão bản John, Henry từ nhỏ đã là cái số học thiên tài, bất quá khi tiến vào California Đại học răng nhỏ phân hiệu về sau. Tuổi trẻ Henry bởi vì trầm mê rốc nâng lên bỏ học. Không thể tại việc học bên trên tiến thêm một bước. Tại nước Mỹ tài chính giới, bỏ học thực sự không phải cái nghĩa xấu. Cùng Bill Gates, Henry rất nhanh tại bỏ học sau đem mình thiên tài ứng dụng đến chính xác lĩnh vực. Tại tiếp nhận phụ thân lưu lại 1.000 mẫu anh đậu nành nông trường về sau. Henry cấp tốc hiện ra mình tại kỳ hạn giao hàng giao dịch phương diện thiên phú. Công ty của hắn chậm rãi trở thành toàn đẹp lớn nhất thương phẩm quản lý công ty. Henry từ nhỏ đã là một cái đáng tin bóng chày mê. Bởi vậy, tại đi vào nhân sinh đỉnh phong sau lập tức tìm kiếm thỏa mãn mình thuở thiếu thời mộng. Tưởng, trước đây sau nếm thử đầu tư MLB New York Yankee cùng Florida Marine cá đội về sau. Hắn rốt cục tại 2001 niên lấy 1.44 ức USD giá cả liên hợp thu mua Boston Red Sox. Cũng cấp tốc trở thành Red Sox tối đại cổ đông. Tại tiếp nhận Red Sox về sau, Henry tiến hành quyết đoán cải cách, xây dựng thêm sân bóng, ký ưu tú cầu thủ cùng cao quản, cải cách TV tiếp sóng phương thức. Rất nhanh, Boston đỏ vớ tại 2004-2007 niên hai lần vấn đỉnh MLB tổng quán quân. Red Sox có được MLB dài nhất toàn trường ghi chép, mà lại cũng là toàn liên minh sân khách bình quân người xem số người nhiều nhất đội bóng một trong. Sau đó, Henry bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía hắn cũng chưa quen thuộc bóng đá lĩnh vực. Henry cổ phần khống chế phân uy tập đoàn tại 2010 niên dùng 4.77 ức USD thu mua lúc đó ngay tại thung lũng Liverpool bóng đá câu lạc bộ. Tại thu mua Liverpool trước đó, người Mỹ Henry đối bóng đá, đối Premiership cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, lại thêm nước Mỹ lão bản tại nước Anh từ trước hỏng bét hình tượng. Ngay lúc đó nước Anh môi nhất trí hát suy vị này ngoại lai hộ. Nước Anh lúc ấy liền vạch, nhà giàu mới nổi Henry thân gia bất quá 11 ước bảng Anh. Kém xa Hotspur lão bản Louis cùng MU Glazer gia tộc. Càng đừng đề cập tài chính đại ngạc Abu cùng Al-Mansur. Hơn nữa lúc ấy Liverpool vừa mới đưa tiễn hai cái nước Mỹ, lừa đảo lão bản, Gillette cộng Hicks. Nước Anh trong nước tràn ngập đối người Mỹ không tín nhiệm cảm xúc. MU Glazer gia tộc thanh danh cũng không có tốt đi nơi nào. Tại ngay lúc đó dư luận hoàn cảnh bên trong, xa lạ Henry đối với người Anh tới nói chính là cái không hiểu cầu mập mạp mà thôi. Mới đầu tiếp nhận Liverpool lúc, Henry cơ bản ngồi vững, không hiểu cầu mập mạp cái danh hiệu này. Hắn tuần tự thuê Hodgson, Dan Vlis, Roger ba người chấp giáo, đi không ít đường quanh co. Bất quá, năm ngoái ngủ lại thuê châu Âu quán quân huấn luyện viên Jürgen Klopp chấp giáo. Sau đó đồng ý đem Suarez lấy 8.100 vạn euro giá cả bán cho Barcelona. Chuyển tay liền lấy 8.250 vạn euro Premiership sử thượng đệ nhất giá trị bản thân đưa vào giang. Thần Hy, sau đó cái này mùa giải, tại Klopp cùng giang Thần Hy dẫn đầu dưới, Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong hát vang tiến mạnh. League Cup giết vào bán kết mới tiếc nuối bị loại. Cup FA hiện tại đã giết vào bán kết. Champions League giết vào bát cường. Hiện tại, Liverpool fan bóng đá đối vị này nước Mỹ lão bản ấn tượng đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại, nước Anh truyền thông đối đãi John, Henry cùng Tom, Werner thái độ so với 5 năm trước muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất hai cái này người Mỹ không giống như là ngay từ đầu bọn hắn cho nên vì cái gì như vậy không đáng tin cậy. Bất quá, xét thấy phân uy tập đoàn cũng không phải là đỉnh tiêm kim chủ. Nước Anh truyền thông y nguyên đối Liverpool tiền cảnh bảo trì quan sát thái độ. Los Angeles, một chỗ vườn hoa trong khu nhà cao cấp, Liverpool lão bản John Henry vừa mới kết thúc cùng ở xa Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner cùng câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Mo hội nghị qua điện thoại. Thân ấy gặp được vấn đề khó khăn. Một vị mỹ mạo nữ tử nhẹ nhàng nén lão Henry đầu. Hỏi, nàng là Henry thê tử Linda. Giữa hai người chênh lệch 30 tuổi. Henry năm nay đã 66 tuổi. Mà Linda thì chỉ có 36 tuổi, nhìn qua là tiêu chuẩn, phú nhân đặc sắc hôn nhân. Bất quá tuổi trẻ Linda cũng không chỉ là cái chỉ có bề ngoài bình hoa. Nàng có Massachusetts Đại học bằng thạc sĩ, đang trợ giúp trượng phu quản lý dưới cờ tài sản đồng thời còn thân kiêm số chức. TV người chế tác, hoạt động xã hội nhà, càng mấu chốt chính là Linda là một cái trung thành Liverpool fan bóng đá. Căn cứ nước Anh môi The Independent công bố, Liverpool tử trung Linda một mực cổ vũ, nhắc nhở trượng phu thu mua Liverpool, mở ra Linda, Henry xã giao tài khoản, tràn đầy đều là cùng Liverpool có liên quan tin tức. Có thể nói như vậy, tại có quan hệ Liverpool rất nhiều quyết sách bên trong, làm Henry phía sau nữ nhân Linda đều có cực cao quyền lên tiếng. Liverpool chuyện bên kia, John, Henry nói, câu lạc bộ cùng Giang Tục Tầm đàm phán gặp phải khó khăn. PS, chương 3 dâng lên, Heracle S đinh chủ tăng thêm, cầu một tấm vé tháng, cầu đặt mua nha, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.